Tiếp Thiên Vận, chương 137, Phản chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Uy, Nhất Thiên huynh đệ, ngươi khoan hãy đi nha. Ngươi còn không có cùng ta nói lên kia Lý Phá Hiểu những phá sự kia đâu. Xa xa, Lý Khánh Hòa lại tại Thành Hoàng kia gọi lại ta. Hắn hiện tại sắc mặt xám xịt, nhìn xem Thành Hoàng ra chiếc kia quỷ nhấc quan tài, cảm thấy mình muốn nằm đi vào mới có thể trở về nhà. Vô luận như thế nào đều không vui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi thời gian quá gấp, vừa muốn đem hắn ném một cái liền chạy, ngược lại là quên cái này một lần. Ngươi trở lại Đại Long huyện đi tứ tiểu tiên đạo quan hỏi ta sư huynh. Lý Phá Hiểu sự tình ta toàn nói với hắn, hắn hiện tại biết đến so ta còn nhiều, thuận tiện để hắn an tâm ta tình hình gần đây. Ta cảm thấy thời gian có chút eo hẹp, hô một tiếng, liền để ngũ quỷ tăng thêm tốc độ rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Khánh Hòa nóng vội còn muốn nói nữa chút gì, kết quả quỷ nhấc quan tài cái nắp bành một tiếng mở ra, một đám lệ quỷ dơ lên hắn liền hướng bên trong ném, còn cấp tốc đậy lại cái nắp lên quan tài liền đi, hiệu suất kia là tương đương nhanh. Trên đường đi, hai cái Thành Hoàng đại quân đều cho xông đến loạn thành một bầy. Bại binh đầy đồng, mà Đại Long huyện Thành Hoàng trận doanh vẫn như cũ vững chắc, vừa đánh vừa lui, tổn thất binh lực có hạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai loại kết cục khác biệt sâu hơn Tạ Vô Song lựa chọn cùng ta hợp tác ý đồ. Đại Long huyện binh lực bị hao tổn càng nhỏ, liền chứng minh bọn hắn càng có vấn đề. Dựa vào trước trận đại chiến thời điểm làm văn chương, suy yếu mình phe thế lực rút củi dưới đáy nồi thực được xưng tụng là độc kế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấu chốt là Đại Long huyện còn đánh lùi che đậy giết tới dẫn phượng trấn âm binh. Đây càng để Tạ Vô Song cùng vệ chết sắc mặt nhìn không tốt, đã bắt đầu đối Đại Long huyện Thành Hoàng sinh ra lòng nghi ngờ. Theo bên ngoài tiến vào dẫn phượng trấn thời điểm, ba nhà Thành Hoàng còn hợp tác phải hảo hảo, từng người tiến đánh chung quanh thôn đồn, càn quét địa phương lên lực lượng, phòng ngừa trước trận thời điểm phương quân địch phản công, tất cả mọi người là tiêu hao không ít lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể đến dẫn phượng trấn đầu kia, Đại Long huyện Thành Hoàng binh lực lại rắn chắc gấp hai có thừa, hai người bọn họ Thành Hoàng ngược lại không có mò được bao nhiêu chỗ tốt, còn từng người gãy một chút binh lực, lần này lại ra trước trận trốn tướng, sĩ khí rớt xuống đáy cốc Tô Tính dưới, hắn Tạ Vô Song cùng vệ chết lần này lại chết 3.500 âm binh, thua thiệt đến nhà bà ngoại đi. Mà ta một phen đối tất cả mọi người vô hại lý do thoái thác ở thời điểm này liền mấu chốt vô cùng, Tạ Vô Song đâu còn không vui, thành có thể thu nạp hàng quân, không thành kia chiếu chết đánh xuống là được, tay không bắt sói ai sẽ không làm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta hiện tại phải làm chính là chờ đợi Tạ Vô Song cùng vệ chết một lần nữa ngưng tụ binh lực cùng Thành Hoàng gia công dưới đệ nhất đạo phòng tuyến lúc cùng bọn hắn tụ hợp là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời ta cũng có thể từ đó nhìn thấy ba người bọn hắn Thành Hoàng vi diệu thế cục chuyển biến, nếu như tái khởi đại chiến lúc Đại Long huyện Thành Hoàng quân chủ đánh, mà đổi thành hai vị Thành Hoàng chỉ là đánh xì dầu, vậy liền chứng minh Tạ Vô Song đã không cam tâm để Đại Long huyện vị kia ra roi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy nói ta không biết Thành Hoàng hệ thống, bất quá một cường hai yếu, không nghĩ cho cường kia phương nuốt mất, vậy chỉ có thể hợp chúng liên hoành, đem mấy cái tiểu thế lực tập hợp thành một luồng. Thiên hạ chi sĩ hợp tung gặp nhau tại Triệu mà ham muốn công Tần, đây là cổ đại nổi danh điển cố, tất nhiên, Đại Long huyện Thành Hoàng còn không có làm lúc Tần quốc lợi hại như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dẫn phượng trấn là cố thủ một phương, đối với cục diện chiến đấu đột nhiên sinh ra chuyển biến, kỳ thật cũng rất không yên lòng, đuổi gần dặm sau liền bây giờ thua binh, lần nữa mở ra phòng thủ trận hình, sợ vừa rồi trước trận trốn đem bất quá là dẫn bọn hắn tiến vào túi trận, vây mà giết chi. Bởi như vậy liền để Tạ Vô Song cùng vệ chết có cơ hội thở dốc, không ngừng gióng trống thu nạp từng người đào binh, lần nữa tập kết binh lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta xa xa nhìn thấy cũng đối hai vị này phản ứng rất hài lòng, kỳ thật trước đó cũng không phải là bọn hắn vô năng, mà là Đại Long huyện vị kia tâm cơ quá sâu chìm, chỉ huy quỷ tướng như cánh tay, âm binh như chỉ. Xem sách chuyện mời đến. Tạ Vô Song cùng vệ chết bộ đội hiệp về sau, hai cái Thành Hoàng gia mở lên họp hội ý, nội dung cụ thể không cần nói cũng biết, ta không có thời gian nhìn kỹ, bởi vì Đại Long huyện đầu kia mấy ngàn hùng tráng quân chính quy thôi lần nữa hướng phía phòng tuyến thứ nhất thúc đẩy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khoảng cách mở quan tài không đủ thời gian lấy để bọn hắn quá nhiều thương lượng, nổi trống âm thanh chấn động đến khắp nơi đều muốn lắc lư, tiếng giết liền khối, thừa dịp hai quân còn chưa giao phong, ta chỉ huy ngũ quỷ hướng phía huyết vân đại trận chạy tới, lấy ra thân phận của ta, nhẹ nhõm tiến vào thứ hai khu vực phòng thủ. Thứ hai khu vực phòng thủ quỷ khí càng thêm nồng đậm, trong không khí tản ra một cỗ mùi tanh, ngũ quỷ ở đây biểu tình như mộc xuân phong, xem ra đại trận này xác thực có để quỷ tăng thực lực lên tác dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá quỷ khí quá nặng sẽ có hay không có điểm lai lịch gì? Chu Thiện cũng là lợi hại thế mà có thể trích dẫn bực này đại trận kia, dưỡng quan sách cổ thật không đơn giản, Đại Long huyện Thành Hoàng cũng tình thế bắt buộc nha. Ta tiến vào thứ hai khu vực phòng thủ về sau, đại chiến đã hết sức căng thẳng, Thành Hoàng ra mặt binh lịch ngựa, mà Tạ Vô Song cùng vệ chết làm Đại Long huyện Thành Hoàng tả hữu cánh cũng tập kết tại bên ngoài, chỉ chờ ra lệnh một tiếng liền bắt đầu công thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối diện tới đón đưa ta chính là bên trái khu vực phòng thủ Đại Mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Mi biết ta là người về sau, tâm tính phát sinh một chút biến hóa, biểu tình có như vậy điểm mất tự nhiên, bất quá cái này đúng là bình thường, những này quỷ tướng đại bộ phận đều là chết oan, hoặc là cho người ta hại chết, hoặc là chết được như thế nào thê thảm, đối người bản thân liền sinh ra lòng cảnh giác, cho nên có đôi khi người so quỷ còn đáng sợ hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quân sư đại nhân, Ngụy soái đã tại soái trận chờ ngươi. Đại Mi khô cằn nói, ta có chút bất đắc dĩ, cái này ngũ quỷ bàn sơn vẫn là nàng tự mình đưa, hiện tại quan hệ náo thành dạng này cũng không nên. Được thôi, chúng ta cùng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ừm tốt, Đại Mi phòng ngự mặc dù khẩn yếu, bất quá cũng tại chờ tin tức của ta, cùng đối với cục diện chiến đấu một lần nữa bố trí quy hoạch. Đại Mi, người cũng có người tốt, quỷ cũng có tốt quỷ, đã ta đi tới Ngụy ca trận doanh, chính là Ngụy ca dưới tay một viên. Ta nhìn nàng một cách cảm thấy vẫn là có cần phải nói một câu, miễn cho đến lúc đó lên chút không tốt sự cố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quân sư đại nhân, ngài nói cái gì đó? Đại Mi một bộ không hiểu dáng vẻ, nhưng thần sắc cũng nới lỏng. Ta cũng không nhiều giải thích, cùng nàng cùng một chỗ vòng qua phòng ngự đại trận, liền đến Ngụy Tử Linh khu vực phòng thủ. Nữ thánh thượng gánh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến khu vực phòng thủ ta lại nhăn nhăn lông mày, quỷ tướng nhiều hơn rất nhiều, âm binh cũng nhiều thêm mấy trăm, cái này khiến trong lòng ta cảnh giác lên. Ngụy Tử Linh có chút không cao hứng đi tới, đối ta làm cái nháy mắt ra hiệu ta nhìn về phía khu vực phòng thủ một bên khác. Nàng là Lữ gia, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta vừa thấy, lại là Chu Thiện dưới tay lớn hậu kỳ quỷ tướng Lữ gia, này quỷ đã đến gần vô hạn quỷ vương, chỉ cần nàng tại phòng tuyến thứ nhất liền không khả năng bị quản chế người khác, là Chu Thiện yên tâm để hắn cố thủ thứ nhất khu vực phòng thủ nguyên nhân. Nàng tới đây làm gì? Ta bỗng nhiên liền nghĩ tới Chu Thiện lão hồ ly này đến, xem ra hắn cũng sợ thứ hai phương hướng bởi vì sự xuất hiện của ta mà trở nên không ổn định, hiện tại liền phái Lữ gia tới tiếp quản phòng ngự tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trách không được Chu Thiện đi được dễ dàng, cũng không sợ chúng ta phản cốt thì ra thuận tay đã kêu Lữ gia tới. Lữ gia cũng nhìn thấy ta cùng Đại Mi thẳng mang theo mấy cái quỷ tướng bay tới trên dưới dò xét ta. Này quỷ là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lữ soái, vị này là ta hiền đệ, Ngụy Tử Linh giới thiệu. Ồ, người chính là Ngụy soái quân sư hạ nhất thiên nha, Tuyên Vương vừa rồi đã phái lính liên lạc nói với ta về, nghe nói ngươi có nhanh trí, có thể đối phó Thành Hoàng liên quân nha, không biết là thật hay giả. Lữ gia là cái hơn 40 tuổi bộ dáng nữ quỷ, thân mặc chính là chiến khải, trong tay một mặt quỷ đầu thuẫn, phía sau một cái ngân quang súng, cái này trang bị tránh đến con mắt ta kém chút mù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm Dương Nhãn nhìn lại, nàng quỷ khí trùng thiên, vừa thấy liền khó đối phó, trách không được nói có tướng này, phòng tuyến thứ nhất không lo, nhưng bây giờ lại lấy ra phòng thủ chúng ta làm phản, Chu Thiện lão hồ ly này, dưới tay đều là trang bị đến tận răng siêu cấp quỷ tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ta, Lữ Đại Soái, nhanh trí không có chính là cho Ngụy ca chân chạy. Ta đầu óc cuồng chuyển, cái này Lữ gia ở đây, kia tà thần đi đâu? Sẽ không phải bị thay đổi trấn thủ phòng tuyến thứ nhất đi đi, bởi như vậy, sự tình coi như không dễ làm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phục binh sự tình làm được ra sao? Không có cái gì ngoài ý muốn a, thời khắc mấu chốt có thể cần dùng đến a, Lữ gia ngạo mạn hỏi ta, đoán chừng trong mắt nàng, ta liền cùng tựa như thỏ bóp liền chết. có thể sử dụng, bên ngoài 1.000 phục binh đã mai phục tốt, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể tiền hậu giáp kích đem thành Hoàng Liên quân đánh cho trở tay không kịp. Ta siết quả đấm, một bộ nhiệt huyết sôi trào bộ dáng, nhưng trong lòng thầm nghĩ phục binh là có, đáng tiếc là hai cái thành Hoàng gia, là muốn tới đánh ngươi chủ tử Tuyên Vương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem trên tay nàng quỷ đầu thuẫn cùng ngân quang súng, ta sinh ra lòng tham lam. Chu Thiện lợi hại, không biết đi cái nào đưa tới cái này mấy món quỷ tướng sử dụng bảo bối, trước đó quỷ tướng lòng bàn tay liền có mặt tốt tấm thuẫn, đáng tiếc cho Ngụy Tử Linh bọn hắn đại lực phá hủy, bằng không ta đều muốn đoạt đến cho Giang Hàn sử dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại cái này Lữ gia lại có ngân quang súng cùng quỷ đầu thuẫn, hiển nhiên chính là Chu Thiện dưới tay nữ Lữ bố, nhà ta Giang Hàn thật đúng là liền thiếu cái này hai kiện bảo bối nha. Có thể có ý đồ với nàng có phải là quá cảm tưởng rồi. Rất tốt, đã như vậy, phòng tuyến thứ nhất có thể càng là không ngại, đại chiến cùng một chỗ, ngươi liền có thể đưa tới phục binh đi. Lữ gia cười lên, rất là cao hứng nhìn ta, cảm thấy ta tựa hồ cũng không có Chu Thiện nói như vậy xảo trá đa dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó nàng xoay người, tiếp tục đến chỗ cao quan sát chiến cuộc, ta lại nhăn nhăn mi tâm. Nhìn thấy ta một mặt ngưng trọng, Ngụy Tử Linh rất nhanh liền im lặng, hắn cảm thấy khẳng định là chuyện bên ngoài cũng thất bại, cho nên ta tâm tình sa sút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngụy ca tả soái đâu? Là không phải là đi thứ nhất khu vực phòng thủ, ta không khỏi hỏi tới tả thần phải chăng tại, liền thật rất mấu chốt. Tả thần còn ở bên kia khu vực phòng thủ, cũng không đi phòng tuyến thứ nhất nha, gia hỏa này mặc dù cho Tuyên Vương người hầu, có thể nổi danh thường xuyên không nghe chỉ huy, để hắn đi làm bia đỡ đạn, làm sao có thể. Lữ gia từng để cho hắn đi thứ nhất khu vực phòng thủ, gia hỏa này sừng sốt phẫn tay áo liền đi, rất lợi hại. Ngụy Tử Linh cười khổ chỉ thì ra tả thần cái kia khu vực phòng thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nghe xong lời này, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hai ta đi qua một bên, Ngụy Tử Linh vỗ vỗ bờ vai của ta, một bộ không ngừng cố gắng dáng vẻ. Hiền đệ, sự tình như thế nào? Mấy cái kia thành hoàng không dễ thương lượng a, chúng ta là phỉ, bọn hắn là quan, ai, tình hình này coi như không nói thông cũng là thuộc bình thường, không nên nản chí, chờ tả thần tới chúng ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngụy ca, nói cái nào lời nói đâu, sự tình có chút biến hóa, bất quá cũng coi là thành một nửa, chờ tả soái tới lại cùng hắn nói một chút đi, có thể hay không đem tả soái mời đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhìn thấy Lữ gia đột nhiên nhìn về phía chúng ta bên này, trong lòng đánh lấy đột, gia hỏa này sẽ không là nhìn ra cái gì đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đợi ta giống nhau trong đó quan khiếu, Lữ gia sắc mặt liền dần dần âm tối xuống. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.